Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cười của Đan Phong bỗng giãn ra. Cái gì thì đờ si chứ điều này thì cô bao giờ? Hắn lúc này còn mạnh miệng bảo cô NS ra thì lạnh lùng NS cô bao giờ? Cô nổi khùng, cô phải cậu NS sẽ làm việc gì đó để tôi hết giận sao? Ừ thì, hắn một mặt thì muốn cô nguôi giận tha thứ cho hắn ho giận hắn NZ. Nhưng mặt khác hắn cô muốn là bạn của Gia Bảo. Để trở thành bạn versus nhau khó lắm mà, cô liếc cậu NS giọng chua chát. Ai thì đờ si nhưng tên đó thì cô. Hắn NS thẳng luôn. Tại sao chứ? Cô thực sự cô hiểu hai người này vì sao lại thù nhau đến thế. Cậu đi mà hỏi hắn. Cậu nghĩ ngơi đi. Tôi về. Hắn cô muốn tồn tại tình bạn của hắn versus Gia Bảo. Nếu để cô tiếp tục NS thì sẽ thuyết phục đờ si hắn mất. Vì vậy tốt nhất là hắn nên lãng đi. Chào bác sĩ. Đan Phong sau khi về thay áo quần thì đến ngay đến bệnh viện. Nhưng cô vào phòng cô mà đến phòng của ông bác sĩ cơ cứu vết thương của cô lúc này. Chào cậu. Cậu đến tìm tôi để. Tôi muốn ông giữ một bí mật mà hôm qua qua ông NS versus tôi. Hắn từ tốn NS. Bí mật gì? Thực sự là ông cô hiểu thực. Cô đờ si để lộ chuyện cô ta là con gái. Nếu ai biết đờ si chuyện này thì đừng trách. Hắn hăm dọa ông bác sĩ rồi đưa ông một tấm chi phiếu có ghi người đại diện là Hàn Thị. Ông đoán ngay hắn là con trai của tập đoàn đó. Ông ta có vẻ sợ sệt. Ông đã quá rõ versus những người làm lãnh đạo. Họ NS là sẽ làm. Vâng, còn NZ, nếu anh cổ đến hỏi có ai biết chuyện này thì ông NS chưa ai biết. Hắn dặn kỹ hơn. Vâng, tôi sẽ NS vậy, cách chương.